Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Người thần lực giữa chiến đấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN 0944 tặng đậu an bạch thần nói để cho áo bào đen tử thần. Sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp tới trái đất người. Mấu chốt nhất là, hắn vậy tự xưng là tử thần. Ở áo bào đen tử thần ngắn ngủi ngẩn ra trong thời gian. An bạch thần đã ra tay. An bạch thần không có chút nào rông dài. Tử thần người được đề cử bây giờ không có cùng bình có thể nói. Bá, an bạch thần bước chân nhẹ một chút. Chân đạp võ học bộ pháp. Cường đại thần lực từ trong tay bùng nổ. Nóng bỏng thần quang lóa mắt người mắt. Ở nháy mắt tức thì bạo phát ra cực mạnh công kích năng lượng. Ngươi phải làm gì? Người áo bào đen kêu thét một tiếng. Ở an bạch thần quả đấm đánh trúng hắn ngực trước liền vội vàng xoay người né tránh. Nhưng rất hiển nhiên an bạch thần tốc độ quá nhanh. Ở đại lục chân võ võ học thân pháp gia trì hà. Bao hàm thần lực tia sáng quả đấm vẫn là chạm trúng áo bào đen tử thần cánh tay. Hừ, áo bào đen tử thần im lìm hừ một tiếng. Trong cơ thể thần lực suy yếu giảm bớt một số. Bị thần lực công kích để cho hắn cũng không hơn gì. Thần lực người có giữa chiến đấu. Chỉ có thể lấy thần lực số lượng dự trữ. Thần lực kỹ xảo tới phân cao thấp. Trừ phi là so thần lực lực lượng càng thêm cường đại. Hoặc là đồng đẳng cấp năng lực. Nếu không người bất kỳ đều không cách nào và thần lực người có tiến hành chiến đấu. Bởi vì thần lực năng lượng cấp bậc cực cao. Có rất nhiều đặc thù diệu dụng. Đáng tiếc, chưa có hoàn toàn đánh trúng hắn. Hắn dùng thần lực tăng tốc độ tránh né. An bạch thần trong lòng thở dài. An bạch thần đã sớm quan sát qua áo bào đen tử thần lối đứng. Hắn nhìn như không giống như là một cái tinh thông võ học và bất kỳ bên ngoài đang tu luyện kỹ xảo. Loài người. Cho nên An Bạch Thần mới muốn mượn dùng võ học bộ pháp tới đánh hắn một cái trở tay không kịp. Nhưng rất hiển nhiên thần lực tác dụng hơn nữa huyền ảo. Áo bào đen tử thần chỉ là vội vàng bây giờ bằng vào sử dụng vi lượng thần lực tăng tốc độ. Là có thể né tránh thân là tiên thiên cao thủ An Bạch Thần đánh lén. Ở người thần lực giữa chiến đấu. An Bạch Thần vốn là tiên thiên cao thủ võ giả tu vi cũng không thể cung cấp quá lớn trợ giúp. Sớm ở An Bạch Thần nắm giữ thần lực ban đầu cũng đã khảo nghiệm qua. Hắn biết vong linh sinh vật đối với tử thần thần lực người điều khiển không có bất kỳ ảnh hưởng. Vong linh không cách nào công kích tử thần thần lực người điều khiển. Nhưng An Bạch Thần không nghĩ tới liền võ học tâm pháp ở người thần lực giữa chiến đấu vậy không có. Ích-thi, bất quá An Bạch Thần đối với thần lực nghiên cứu và số lượng dự trữ. Giống nhau ở áo bào đen tử thần trên, áo bào đen tử thần mặc dù tránh thoát một kích chí mạng, nhưng vậy bị thương tổn, An Bạch Thần thần lực từ hắn cánh tay chỗ thấm vào. Chui vào bên trong cơ thể không ngừng và hắn tự thân có thần lực lẫn nhau tiêu hao. Nguyên bản áo bào đen tử thần thần lực cũng không như An Bạch Thần. Bị thương tổn sau thần lực của hắn dự trữ liền càng ít hơn. Ngươi làm sao như thế mạnh? Áo bào đen tử thần không dám tin ngẩng đầu nhìn về phía An Bạch Thần. Hắn liều mạng muốn kéo ra khoảng cách, nhưng là An Bạch Thần chặt truy đuổi không buông. Như bóng với hình, bành, bành, bành, An Bạch Thần không nói một lời. Một hai quả đấm đầu tựa như lượn lờ thần quang, phảng phất là thiên thần hạ phàm, một đôi thiết quyền ở trong không khí không ngừng tuôn ra kịch liệt tiếng vang. Áo bào đen tử thần ngưng tụ thần lực bảo vệ ở tự thân chung quanh. Hắn chỉ có thể bị động né tránh phòng ngự. Áo bào đen tử thần nhìn như cũng không phải là đặc biệt tinh thông chiến đấu. Trong chốc lát lại rơi vào hạ phong. Giữa hai người thần lực lẫn nhau dây dưa và va chạm. bộc phát ra dư âm đem trong phòng thí nghiệm chờ trong phòng khách rất nhiều mực liên minh quan viên và công ty những người phụ trách đánh bay ra ngoài. Cái này cũng thua thiệt được hai người thần lực đều không coi là đặc biệt mạnh mẽ. Số lượng dự trữ cũng không coi là rất nhiều. Hơn nữa hai người chiến đấu mục tiêu nhắm thẳng vào đối phương. Thần lực công kích ý chí không liên quan đến người khác. Cho nên bộc phát ra thần lực cũng không thể tạo thành cực lớn phạm vi tổn thương. Bị thần lực năng lượng dư âm đụng bay ra ngoài người tuy miệng phun máu tươi và ngã xuống đất hôn mê. Nhưng cũng không tử vong. Thần lực gia trì trên người có thể để cho thần lực người có nắm giữ càng biến thái tốc độ và lực lượng. Hai người bây giờ ở ngắn ngủn mấy giây bên trong cũng đã giao thủ mấy mươi lần. Cho đến lúc này, mọi người mới từ kinh biến bên trong phục hồi tinh thần lại. Rối rít trốn tránh, chạy đến trong góc hoảng sợ nhìn vung tay hai người. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao An Tiên Sinh và Tử Thần Đại Nhân đánh nhau? Mực liên minh thế giới mọi người căn bản nháo không biết tình trạng. Ở bọn họ xem ra cái này hai người hẳn là người mình à. Mọi người đều là đến từ cùng một thế giới. Mới vừa rồi An Tiên Sinh còn mặt nở nụ cười. Làm sao đột nhiên liền ra tay? Hiện trạng mọi người bên trong gấp nhất đương kim phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm. Hắn thật vất vả nói tử thần cho gọi ra tới. Hết thảy kế hoạch đều đã chuẩn bị xong rồi. Tại sao đột nhiên nửa đường giết ra một cái biến số? Cái này có phải hay không có cái gì hiểu lầm à? Người phụ trách lo lắng nhìn hai người chiến đấu. Người thần lực chiến đấu tốc độ rất nhanh. Căn bản không thấy rõ. Nhưng An Tiên Sinh có thể cùng tử thần đại nhân đánh cũng lâu như vậy. Tất nhiên có hơn người thực lực, mọi người cho đến bây giờ đều còn ở cảm thấy áo bào đen tử thần thực lực và thân phận cũng vượt qua. Xa An Bạch Thần, thậm chí bọn họ căn bản cũng không biết An Bạch Thần tại sao phải làm ra loại này tự đào mộ sự việc. Đi đắc tội và xúc phạm mình thế giới người lãnh đạo tối cao. Không thể như thế chờ đợi, nhất định phải ngăn cản An Tiên Sinh. Không thể để cho hắn thương tổn tới tử thần đại nhân. Phòng thí nghiệm chịu trách nhiệm cắn răng, quát to một tiếng, máy chủ vi tính, thông báo phòng thí nghiệm vệ đội đi vào. Được, chủ nhân, phòng thí nghiệm trí năng chủ khống hệ thống tiếng máy vang lên. Phòng thí nghiệm người phụ trách xoay người nhìn về phía bên người quan viên và công ty những người. Phụ trách, hắn trầm giọng nói. Ta biết các vị thân phận cao quý, bên người đều có cường đại an ninh lực lượng. Lúc trước vì bảo đảm thí nghiệm tiến hành thuận lợi, cho nên ta để cho các vị đem bên người phần lớn an ninh lực lượng ở lại phòng thí nghiệm bên ngoài. Nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, ta sẽ để cho máy vi tính mở ra phòng thí nghiệm cửa trụ sở chính. Để cho các vị an ninh lực lượng tiến vào bên trong phòng thí nghiệm. Ta hy vọng các vị có thể chờ, giúp tử thần đại nhân, đánh bại An Tiên Sinh cái này lại dám phạm thượng đánh lén tiểu nhân. Người phụ trách giọng các vị thành khẩn, hắn không muốn biết An Tiên Sinh và áo bào đen tử thần ân oán giữa. Hắn chỉ biết là mình và áo bào đen tử thần bây giờ là ở vào cùng cái trên chiến thuyền. Vinh nhục cùng chung. Hắn nhất định phải trợ giúp áo bào đen tử thần đánh bại An Bạch Thần. Vận dụng mực liên minh ngoại giới lực lượng đối với cuộc chiến đấu này tiến hành quấy nhiễu. An Bạch Thần đối mặt áo bào đen tử thần chiến đấu không tính là khó khăn. An Bạch Thần có thể rõ ràng cảm giác được áo bào đen tử thần cố hết sức và sợ hãi. Đồng thời An Bạch Thần cũng nghe được liền phòng thí nghiệm người phụ trách nói. An Bạch Thần cũng không quay đầu lại, thân ở chiến trường, hô to một tiếng, Lý Sâm ý, nếu là thật bị mọi người vây công, An Bạch Thần liền cũng chỉ có thể từ mực liên minh trên thế giới rút lui. Hắn không thể nào cầm mình tánh mạng làm trò đùa, Lý Sâm ý ngầm hiểu, vội vàng đứng dậy ngăn cản phòng thí nghiệm người phụ trách. Ngươi không thể làm như vậy. Người đây là đang uy hiếp thế giới vong linh an toàn và khiêu chiến thế giới vong linh uy tín. như vậy sẽ để cho thế giới vong linh trở thành Mực Liên Minh thế giới kẻ địch. Ngươi cảm thấy Mực Liên Minh thế giới có thể chịu được một cái cao cấp vị diện thế giới địch ý sao? Đối mặt Lý Sâm Ý chất vấn, phòng thí nghiệm người phụ trách căm tức nhìn Lý Sâm Ý hô lớn. Lý Sâm Ý, ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Ngươi trước mặt nhưng mà một cái chân chính tử thần. Cái này An Tiên Sinh đang xúc phạm tử thần đại nhân. Tử thần đại nhân mới là thế giới vong linh chân chính chủ nhân à? Chúng ta phải giúp tử thần đại nhân đánh bại An Tiên Sinh. Như vậy mới được thế giới vong linh đồng ý và lớn hơn có lòng tốt. Không thể không nói, phòng thí nghiệm người phụ trách nói để cho mọi người hết sức động tâm. Mọi người đều biết thế giới vong linh thực lực thập phần cường đại. Là một cái nắm giữ thành thục vị diện qua lại kỹ thuật. Hàng loạt vong linh sinh vật và nhiều dị thế giới nguyên vẹn hệ thống kiến thức cao cấp thế giới. Nếu như có thể lấy được như vậy một cái cao cấp thế giới có lòng tốt. Đối với Mực Liên Minh thế giới phát triển tuyệt đối có to lớn trợ giúp. Tại chỗ không có kẻ ngu, mọi người đều biết giúp người khi gặp nạn ân tình. Xa so thêm gấm thêm hoa càng làm cho người cảm động và dễ dàng đạt được hồi báo. Vô luận là chính khách còn là thương nhân cửa cũng lấy lợi ích làm đầu. Giờ khắc này mọi người đều bị phòng thí nghiệm người phụ trách nói động tâm. Nói liêu, Lý Sâm bị quát lên một tiếng lớn. Lão đầu tử giận râu tóc dài. Hận không được đem phòng thí nghiệm người phụ trách đánh một trận tơi bời. Ngươi là không biết suy nghĩ. Ngươi làm sao biết hắc bào nhân này là thế giới vong linh tử thần? Hắn nói mình là tử thần. Ngươi chẳng lẽ chỉ tin tưởng sao? Ngươi cũng chưa có nghĩ tới hắn là lừa dối ngươi sao? Phòng thí nghiệm người phụ trách cười lạnh nói. Hừ, hắn không phải tử thần đại nhân. Chẳng lẽ An Tiên Sinh là tử thần sao? Không sai, Lý Sâm bị quả quyết gật đầu. Hắn nói để cho mọi người rung động. An Tiên Sinh thân phận chân chính. Chính là thế giới vong linh tử thần đại nhân. Chỉ bất quá hắn một mực rất khiêm tốn. Cũng không nghĩ tới muốn ra ánh sáng mình thân phận. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút. Chúng ta thật rõ ràng thế giới vong linh sao? An Tiên Sinh chưa bao giờ đối với ta tiết lộ qua thế giới vong linh tình huống thật. Ta muốn người áo bào đen cũng là như vậy. Nhưng căn cứ ta đối với thế giới vong linh bước đầu suy đoán. Thế giới vong linh hẳn là một cái đặc thù hơn nước chế vị diện. Một cái quốc gia, tức có một cái tử thần nắm trong tay. An Tiên Sinh đối với ta nói qua. Cái này tự xưng là tử thần người áo bào đen. Thân phận thật sự là hắn lãnh thổ bên trong một cái người phản loạn. Một cái ý đồ mưu quyền xoán vị tiểu nhân. Hắn một mực bị An Tiên Sinh tìm cũng đuổi giết. Đứng ở Mực Liên Minh thế giới góc độ mà nói. Chúng ta cũng không quan tâm ai là chân chánh tử thần. Nhưng chí ít hắc bào nhân thực lực không hề như An Tiên Sinh. Một cái không bằng An Tiên Sinh nhưng được gọi là tử thần người. Có thể cho chúng ta thế giới mang đến càng nhiều hơn lợi ích và chỗ tốt sao? Điều này hiển nhiên là sẽ không. Lý Sâm ý hết sức bình tĩnh. Mỗi một câu nói cũng đứng ở Mực Liên Minh thế giới góc độ để cân nhắc. Có thể đưa tới tại chỗ phần lớn người đồng tình. Ở hai cái không cùng thế giới trao đổi bên trong. Mỗi một người đều hy vọng mình thế giới có thể lấy được càng nhiều hơn lợi ích và chỗ tốt. Sau đó mới có thể có một người và thế lực giữa lợi ích tranh đoạt. Ta biết bằng vào miệng nói An Tiên Sinh cường đại hơn. Căn bản không căn cứ có thể nói. Nhưng các vị có thể cẩn thận nhớ lại một chút. Từ An Tiên Sinh xuất hiện đến bây giờ. Hắn biểu hiện ra nắm giữ hệ thống kiến thức và lực lượng. Đã từ mặt bên biểu hiện ra An Tiên Sinh nội tình. Ta nói thật nói cho các vị. Ta một mực hoài nghi ta ban đầu mặc dù có thể thành công xây dựng vị diện lối đi. Cũng không phải là ta thí nghiệm thành công. Mà là bởi vì An Tiên Sinh chủ động mở ra vị diện lối đi. Mọi người đều biết. Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm lấy được ta thí nghiệm số liệu. Vậy chứng minh ta thí nghiệm số liệu chỉ có thể xây dựng một chiều vị diện lối đi. Không cách nào để cho dị thế giới sinh vật đi tới Merc liên minh thế giới. Ta thừa nhận Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm rất thông minh. Xây dựng ra tới ngắn ngủi tồn tại hai hướng vị diện lối đi. Nhưng áo bào đen tử thần nếu như không có Dark Phenia nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm, liền tiến vào Merc liên minh thế giới cũng không làm được. Nhưng mà An tiên sinh không giống nhau. Hắn rõ ràng càng cường đại hơn. Đến trước mắt mới ngưng. Ta bên trong phòng thí nghiệm cũng vẫn tồn tại hai hướng vị diện lối đi. Một cái núp ở trong hư không. Dùng mắt thường và bất kỳ năng lượng nào theo dõi khí đều không cách nào nhìn ra được vị diện lối đi. Đủ để cho An tiên sinh tự do ra vào Merc liên minh thế giới. Mà hắc bào nhân này đâu? Liền một chiều vị diện lối đi đều không cách nào mở. Hắn dựa vào cái gì được gọi là mình là tử thần? Ta nghĩ, những chi tiết này và biểu hiện chính là tốt nhất chứng minh. Vô luận An tiên sinh và người áo bào đen rốt cuộc ai là tử thần. Nhưng chí ít An tiên sinh thực lực và nội tình cường hãn hơn. Lý Sâm ý nói câu câu có lý. Để cho vốn là muốn đứng tại phòng thí nghiệm người phụ trách chiến tuyến những người khác. Đều rối rít lộ vẻ do dự. Vạn nhất người áo bào đen không phải chân chánh tử thần. Lúc này trợ giúp người áo bào đen đánh bại An tiên sinh. Không thể nghi ngờ sẽ trêu chọc đến thế giới vong linh à. Lý Sâm ý nói hết rồi, thế giới vong linh vô cùng có thể là hơn nước chế độ cùng tồn tại thế giới. Cho dù Merc liên minh có thể giết chết An tiên sinh. Vậy thế giới vong linh khác tử thần làm sao tới xử lý? Bọn họ khẳng định đối với Merc liên minh thế giới ôm địch ý cực lớn à. Phòng thí nghiệm người phụ trách nghe được Lý Sâm ý nói sau đó. Hắn trong lòng cũng có chút luống cuống. Hắn không nhịn được thét lên nói. Ngươi dựa vào cái gì nói An tiên sinh là tử thần? Ngươi căn bản là đang nói láo. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Ngươi nếu như cố ý muốn tổn thương An tiên sinh, ngươi nhất định sẽ trở thành là Merc liên minh thế giới tội nhân thiên cổ. Lý Sâm ý hết sức kiên định, ta kiên quyết không cho phép ngươi gieo họa Merc liên minh thế giới. Lý Tuyết vậy đứng dậy, dùng hành động bày tỏ đối với phụ thân giúp đỡ. Vậy biểu đạt Lý Sâm ý phòng thí nghiệm thái độ, bọn họ kiên quyết đứng ở An Bạch Thần bên người, kiên quyết bảo vệ An Bạch Thần lợi ích và an toàn. Mọi người, không muốn nghe Lý Sâm ý nói bậy nói bạ à. Phòng thí nghiệm người phụ trách nghiêng đầu xoay người, nhìn về phía bên người liên minh mọi người, muốn lấy được càng nhiều hơn giúp đỡ. Nhưng rất đáng tiếc, phần lớn người đều trầm mặc, bọn họ bây giờ không tốt làm ra quyết định, bởi vì vô luận trợ giúp ai, cũng quá mạo hiểm. Một vị đức cao vọng trọng lão nghị viện nhân viên đứng dậy, nhìn về phía phòng thí nghiệm người phụ trách. Chúng ta quyết định không giúp bất kỳ một khối. Đây là thế giới vong linh chuyện riêng. Sẽ để cho An tiên sinh và áo bào đen tiên sinh tự mình giải quyết đi. Đúng, mọi người quyết định vô luận là Lý Sâm ý vẫn là phòng thí nghiệm người phụ trách. Ai nói cũng không thể tin. Bất kỳ bọn họ nói xé trời. Dù sao chúng ta không bày tỏ thái độ. Không đứng đội, có lúc, cái gì cũng không làm. So tùy tiện làm quyết định tốt hơn được hơn. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải giúp tử thần đại nhân đánh bại An tiên sinh. Phòng thí nghiệm người phụ trách quyết tâm muốn nhúng tay chiến đấu. Lúc này phòng thí nghiệm hộ vệ đội đã tiến vào chờ bên trong đại sảnh. Mấy trăm thân mặc đồ màu trắng ma pháp khôi giáp chiến sĩ, cầm trong tay cao cấp nhất năng lượng súng ống, họng súng đen ngòm đồng loạt nâng cao, thông qua trí năng nhắm hệ thống và năng lượng cảm ứng hệ thống nhắm ngay An Bạch Thần bóng người. Áo bào đen tử thần hoặc giả là thấy được cơ hội, lại không lùi mà tiến tới, gắt gao và An Bạch Thần run rẩy, muốn vây khốn An Bạch Thần thân hình. là hộ vệ đội bắn cung cấp góc độ cao nhất. An Bạch Thần quay đầu liếc mắt một cái. Cái này mấy trăm cái năng lượng súng ống đều là cấp A súng ống. Trong đó còn muốn liên minh trụ sở chính cấm chỉ sử dụng cấm kỵ vũ khí cấp S mà có thể súng ống. Cấp S mà có thể súng ống mặc dù bị gọi là cấm kỵ vũ khí. Là bởi vì là hắn công kích hiệu quả thập phần cường đại. Mặc dù cần ngắn ngủi bổ sung năng lượng thời gian, nhưng bổ sung năng lượng đầy trị giá sau đó. Hắn nổ phạm vi và uy lực tương đương với cỡ nhỏ vũ khí nguyên tử. Nếu như chỉ là một phương diện một loại uy hiếp, An Bạch Thần tự tin có thể giải quyết. Nhưng đồng thời đối mặt nắm giữ thần lực áo bào đen tử thần và cấp S mà có thể súng ống hai hướng. Giáp công, An Bạch Thần trong lòng cũng không có chắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mang-thon-phe-tiến-hóa-htt-gạch-chéo-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-csi-gạch-nối-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.